Nữ hoàng tin đồn, chương 2, công tử nhà giàu xa vào lưới tình, góc truyện audio.com. 7 rưỡi tối hôm sau, Đường Ca Nam tắm rửa thay quần áo xong xuôi, lái xe đến đường Anh Hoa để đón người đẹp. Trên đường Anh Hoa có chợ quần áo bán buôn khá nổi tiếng, quần áo đẹp mà giá lại rẻ, mẫu mã phong phú, sản phẩm tiêu thụ sang hơn 10 thành phố xung quanh, người dân trong thành phố cũng rất thích mua hàng ở đây. Tòa nhà nơi Phong Bình ở nằm ở cuối đường, cách trung tâm thành phố khá xa, nhà ở đó được xây từ lâu nên cũng khá cũ nát, nếu tính theo thu nhập 400 đô một giờ thì cô ta hoàn toàn có thể ở một chỗ tốt hơn. Cứ nghĩ đến tính tiền theo giờ là Đường Ca Nam lại thấy chua xót, một mặt thấy cô ta vô liêm sỉ, mặt khác lại thấy cô ta vô liêm sỉ một cách thẳng thắn, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đáng yêu. Buổi tối đường khá đông, 8 giờ 10 phút anh mới đến nơi, nhìn qua cửa kính ô tô thấy Phong Bình đứng bên đường. Chiếc măng tô trắng, cùng đôi bốt đen để lộ đôi chân dài, thẳng, vóc dáng ấy thẳng đến bất ngờ, thân hình hấp dẫn, không chê vào đâu được, anh không kìm được lời khen phát ra từ tận đáy lòng. Dựa vào khí chất này, tướng mạo này, dáng người này, dù là làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo hay diễn viên điện ảnh thì đều có thể tỏa sáng, việc gì phải đi con đường này, chà, có điều nói đi cũng phải nói lại, làm diễn viên thì cũng chẳng khác thế này là mấy, hừ, Đường Ca Nam thở dài. Hai tiếng thì xe đến trước mặt Phong Bình, anh bỏ cặp kính đen xuống, mở cửa kính, Phong Bình cúi xuống nhìn anh, vẻ mặt như cười mà không phải là cười. Anh Đường, anh đến muộn, 12 phút đồng nghĩa với việc mất đi 80 đô. Đường Ca Nam nhe, răng cười, nghiêng đầu nhìn cô, lên xe, thái độ rất quen thuộc, kiểu nói như ra lệnh khiến Phong Bình hơi ngạc nhiên, nhưng cô lập tức mỉm cười. Vốn tưởng rằng anh ta sẽ hung hăng tỏ vẻ là người cao quý, rõ ràng là tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ phong độ, nhìn thì có vẻ là người có học nhưng làm sao có thể thoải mái bằng việc nói thẳng những suy nghĩ trong lòng. Cô mỉm cười, đi vòng sang mở cửa xe rồi nói. Anh, Đường, Đường Ca Nam lập tức ngắt lời cô, gọi như vậy xa lạ quá, gọi tôi là anh Nam đi. Phong Bình quay sang nhìn thì bắt gặp đôi mắt hút hồn của anh ta, trong lòng không khỏi rung động, sao chuẩn bị vứt bỏ địa vị vương, từ cao quý chuyển sang cách xưng hô thân mật giống như những đôi tình nhân. Chăng, Đường Ca Nam vừa lái xe vừa hỏi, cô Bình, vì sao cô sống ở đây mà hàng xóm của cô không biết cô? Phong Bình nhíu mày hỏi lại, sao anh biết hàng xóm của tôi không biết tôi? Đường Ca Nam bị cô tìm được khe hở, không khỏi cảm thấy khó xử, chỉ còn cách nói thẳng. Tôi đến tìm cô, Phong Bình mỉm cười, hờ hững nói. Khi nào? Đường Ca Nam trả lời. Qua quýt thì dạo trước, Phong Bình nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, chắc là, do thường ngày tôi kín đáo quá, xem ra tôi phải thường xuyên mời hàng xóm uống trà mới được. Nghe câu nói ấy Đường Ca Nam không biết nói gì, kín đáo, hai từ đó nên để anh nói mới đúng, vì sao lại bị cô ta cướp lời, anh không kìm được cười phá lên, cô Phong thật hài, hước. Phong Bình mỉm cười, thấy hướng đi của anh ta hơi kỳ lạ nên hỏi, chúng ta đi đâu đây? Thần Dương Resort à? Thần Dương Resort là khu giải trí cao cấp bên Hồ Thần Dương ở ngoại ô phía Nam, nổi tiếng khắp nơi bởi phong cảnh tươi đẹp nên thơ. Nhà ăn có ba đầu bếp Pháp nổi tiếng, thông thường khách ở đây đều là các đại gia, ngôi sao nổi tiếng. Việc kinh doanh vô cùng phát đạt, góc truyện audio.com. Đường Ca Nam gật đầu, thông minh. Phong Bình thở dài, đặt tay lên ngực và nói. Dù giả, giày của tôi không có ý kiến gì thì tôi vẫn e rằng mình sẽ ngủ gục trên bàn ăn. Đường Ca Nam cười, phá lên, không cần phóng đại đến mức ấy chứ. Hai ngày hôm nay cô làm gì mà mệt đến vậy? Phong Bình nói sơ qua, cũng chẳng làm gì, chỉ là tham gia một cuộc hẹn, nhân tiện giúp hai người bạn tư vấn trang phục. Nhưng điểm diễn ra cuộc hẹn là ở nước Anh, thân phận của hai người bạn vô cùng cao quý. Nghe Phong Bình nói vậy, bỗng nhiên Đường Ca Nam như chợt nhớ ra điều gì đó, anh cười rất tươi, Nhĩ Dương rất khen ngợi tài năng của cô trong lĩnh vực thời trang, lẽ nào cô không nghĩ đến việc kinh doanh thời trang sao? Phong Bình cười, chỉ là sở thích thôi mà, kinh doanh phiền phức lắm. Đường Ca Nam chủ động nhắc đến chuyện này, vốn dĩ hy vọng cô ta có thể nói những lời như không có vốn hay gì đó, như vậy anh mới dễ triển khai chủ đề, ví dụ như anh có thể đầu tư, nếu cô có hứng thú thì có thể đi sâu hơn, dù gì thì anh có rất nhiều tiền. Hơn nữa, nếu Nhĩ Dương không đánh giá sai về cô ta thì vụ đầu tư này nhất định có lãi. Kết quả là cô ta chê phiền phức, cái cớ này thật là sáng tạo đến đáng ghét.

nhà cô, không phải chứ Phong, Bình, cô có cảm tình thật với Ca Nam à anh? Ta thốt lên một cách thái quá. Phong Bình đang rót nước, sôi vào ấm trà, nghe vậy liền bật cười và nói. Nếu ngày nào anh cũng được lên, báo thì tôi cũng có cảm tình với anh. Dịch Nhĩ Dương cười, chắc chắn Ca Nam không được lợi gì khi đến. Chỗ cô, Phong Bình cười, chăm chú, pha trà, Dịch Nhĩ Dương ngắm nghía. Căn nhà có 3 phòng nhưng không rộng lắm, phòng ăn và phòng khách nhỏ nhưng rất sạch sẽ, bày biện gọn gàng, nho nhã, đồ dùng ít nhưng trông rất lịch sự. Sang trọng, chứng tỏ chủ nhân là một người rất chú trọng phẩm chất. Lại còn có, trà nóng màu sắc hấp dẫn, tỏa hương ngào ngạt, Dịch Nhĩ Dương ngửi mùi trà, cười và nói, lạ thật, ban đầu tôi thấy cô rất thần bí, bây giờ thì sao, bây giờ thì càng thần bí, hơn, không giống người bình thường. Phong Bình bật cười, cảm giác của anh không sai chút nào, thực ra tôi xuất thân cao quý, tổ tiên của tôi có quan hệ mật thiết với hoàng gia anh. Dịch Nhĩ Dương không kiềm chế được cười phá lên, cô thật hài hước. Nói xong anh uống cạn cốc trà, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi phải về rồi, vẫn còn một đống việc phải làm, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Phong Bình mỉm cười gật đầu, Dịch Nhĩ Dương cảm ơn rồi, chào tạm biệt. Chiều hôm sau, Phong Bình đến gặp Dịch Nhĩ Dương như đã hẹn, lý do là một quỹ từ thiện nào đó đề xướng bảo vệ môi trường, phát động hoạt động quyên góp công ích, mời rất nhiều ngôi sao điện ảnh và những cô đào nổi tiếng tham gia, vì lần trước triển lãm thời trang với chủ đề bảo vệ môi trường của Dịch Nhĩ Dương ở Paris thành công, được đánh giá rất cao, vì vậy lần này đã trở thành nhà thiết kế được những cô đào nổi tiếng lựa chọn đầu tiên. Nhưng thời gian gấp gáp, anh không thể không mời trợ thủ. Phong Bình đến phòng làm việc, nhìn thấy tài liệu tuyên truyền trên bàn Dịch Nhĩ Dương nên dở ra xem, trong dãy danh sách dài các minh tinh cô chỉ nhận ra được vài cái tên quen thuộc, đó là Hạ Giao và Ba Ca Sĩ. Trong danh sách các cô đào nổi tiếng thì thấy có Đường Minh Tuyên. Phong Bình không khỏi ngạc nhiên, chưa từng nghe nói Đường Trạm còn có con gái. Dịch Nhĩ Dương bật cười, cô ấy là em họ của Đường Ca Nam, con gái của cô anh ta. Chấm, cũng mang họ Đường, cô ấy theo họ mẹ, đại tiểu thư nhà họ Đường mồ côi. Cha từ nhỏ trẻ người non dạ nên làm việc khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Khụ khụ, mấy năm trước bà ta di cư sang nước ngoài, sống kín đáo hơn trước rất nhiều, nhà họ Đường không muốn nhắc đến chuyện này. Hồi đại tiểu thư nhà họ Đường còn trẻ, rất nhiều tạp chí đều viết về bà ta, bây giờ thì ít rồi. Chỉ có điều, bỗng nhiên Dịch Nhĩ Dương chuyển sang giọng điệu khoa trương thái quá. Góc chuyện audio.com, cô không biết Đường Minh Tuyên, nhất định cô là người ngoài hành tinh, hơn nữa là nam giới ngoài hành tinh. Câu nói ấy khiến Phong Bình phì cười. Nam giới, ngoài hành tinh, Dịch Nhĩ Dương than thở. Những người chỉ cần quan tâm một chút đến tin lá cải thì đều biết chuyện này, nữ giới thì càng không thể không biết. Phong Bình cười, tôi là người nơi khác mà, mới đến đây không lâu. Dịch Nhĩ Dương đáp, lạy hồn, bây giờ thông tin phát triển nhanh như vậy. Phong Bình phản bác, xin người, lẽ nào không đọc tin lá cải là tội lỗi? Dịch Nhĩ Dương cười, không nói đến tội lỗi, chỉ có điều thấy hơi kỳ lạ, tôi tin rằng buôn chuyện là sở trường của phụ nữ. Phong Bình gật đầu tỏ vẻ tán đồng, thực ra trước đây, tôi cũng rất thích buôn chuyện, 2 năm gần đây mới chuyển hứng thú sang lĩnh vực khác, tôi rất tò mò về những thứ mà trước đây cô hứng thú. Buôn dưa lê, thời trang, món ăn, đàn ông, những phụ nữ bình thường thích buôn chuyện gì thì tôi buôn chuyện ấy. Cô buột miệng nói, lật nhanh lướt qua album tuyên truyền rồi quay trở lại xem bản danh sách. Trong số các cô đào nổi tiếng, Chu Tân Trúc đứng đầu, ngoài ra còn có Ngô Niệm Chân, Dư Man Văn, Phương Quân Di. Nhờ Đường Ca Nam mà cô cũng biết Dư Man Văn và Ngô Niệm Chân. Nhà họ Dư kinh doanh lĩnh vực giải trí, nhà họ Ngô kinh doanh hàng ăn, đều là những nhân vật số 1 của thành phố. Cái cô Chu Tân Trúc này, Dịch Nhĩ Dương vừa nghe thấy cái tên ấy liền than thở. Là một người đặc biệt phiền phức, quần áo cần phải sáng tạo, model, độc đáo. Đặc sắc, chỉ có điều khá hào phóng. Anh ta cười chuyển chủ đề nói chuyện. Thiên kim tiểu thư giàu có, không thể đắc tội được. Vậy à, Dịch Nhĩ Dương giơ ngón tay cái. Con gái của người giàu nhất thành phố, Phong Bình ngạc nhiên hỏi. Người giàu nhất không phải là Đường Trạm sao? Dịch Nhĩ Dương cười ha hả. Cô tin vào bảng xếp hạng của Forbes sao? Số tài sản công bố trên đó không đáng tin, trên thực tế có không ít tỷ phú không ở trong danh sách ấy, họ đều rút về ở ẩn. Nói xong khẽ búng tay vào cuốn album trong tay cô và nói, hội từ thiện. Phong Bình mỉm cười, gật đầu và nói, cũng đúng. Dịch Nhĩ Dương ca thán, dù gì thì họ cũng là người Giàu có, số tài sản ấy đủ để tôi kiếm mấy đời. Phong Bình bật cười, anh thiếu tiền lắm sao? Dịch Nhĩ Dương trợn mắt, có ai chê tiền nhiều bao giờ? Không, Phong Bình đặt cuốn album tuyên truyền xuống, cười và nói, không nói chuyện này nữa, làm việc thôi. Dịch Nhĩ Dương lập tức đưa cô vào căn phòng lớn chất. Đầy rác trong đó có rất nhiều vỏ lon, hộp nhựa, giấy báo cũ. Phong Bình nhìn, mà không khỏi thảng thốt, tôi định dùng rác thải có thể tái sử dụng để thiết kế. Váy dạ hội, ý tưởng rất sáng tạo, tận dụng rác thải tuyên truyền bảo vệ môi trường, e rằng không kịp thời gian, quả thực là không kịp vì vậy chỉ làm một chiếc. Cô, cũng cho rằng ý tưởng này rất sáng tạo, chắc là có thể thỏa mãn yêu cầu của Chu, Tân Trúc, nhất định sẽ nổi bật giữa đám đông. Dịch Nhĩ Dương không giấu nổi niềm tự hào. Phong Bình ngạc nhiên hỏi, tôi thấy lạ là vì sao hả, Giao không tìm anh, dù gì thì cũng là đường ca nam trả. Tiền, không phải sao? Dịch Nhĩ Dương cười, từ trước đến nay cô ta chỉ tìm Jennifer. Phong Bình bĩu môi, thật đáng tiếc Jennifer vẫn coi cô ta là ngôi sao điện ảnh hạng ba. Dịch Nhĩ Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, nhắc đến chuyện này, lần trước ở trên máy bay tôi đã định hỏi cô rồi. Tôi thấy bộ váy ấy của gocchuyenaudio.com, Jennifer vô cùng hoàn hảo, vì sao cô lại nói là thiết kế loại ba? Phong Bình cười và nói, bởi vì Jennifer có thói quen, kỳ lạ, nếu là thiết kế hạng nhất thì sẽ không bao giờ đem bán. Hơn nữa bà ta tự đánh giá mình rất cao, cho rằng trên thế giới này không thiếu người giàu có. Nhưng những người xứng đáng mặc quần áo do bà ta thiết kế thì lại rất ít. Nếu anh là bạn tri kỷ của bà ta thì có lẽ sẽ có được một hai bộ, nhưng sẽ không có. Mark, Dịch Nhĩ Dương trố mắt ngạc nhiên, đúng là chưa từng nghe nói bao giờ, cô biết thông tin ấy ở đâu vậy? Phong Bình cười khì khì, chẳng phải lúc nãy vừa nói, rồi sao, trước đây tôi rất thích buôn dưa lê, tôi nghi ngờ tính chân thực của nó, tin đồn thôi mà, không nên coi là thật. À đúng rồi, cho tôi xem bản thiết kế của anh. Được, Dịch Nhĩ Dương đưa cô đi xem bản thiết kế. Một tuần sau đó, tất cả nhân viên trong phòng làm việc đều phải làm thêm, Phong Bình cũng cùng mọi người thức mấy đêm liền, một mỹ nhân xinh đẹp biến thành con gấu trúc với đôi mắt thâm quầng. Dịch Nhĩ Dương cảm thấy áy náy, thấy công việc gần hoàn tất nên bảo cô về nhà nghỉ ngơi. Quả thực Phong Bình cũng thấy rất mệt mỏi nên không khách khí mà bắt xe về, nhưng cô không về nhà mà đi thẳng đến khách sạn Thời Quang, ở đó có phòng riêng của cô, nơi cô có thể thư giãn và nghỉ ngơi thoải mái. Cô bước vào phòng lớn, đi thẳng đến thang máy riêng. Thang máy ấy gần với thang máy dành cho khách VIP, cô mơ mơ màng màng, khi đến chỗ rẽ thì va vào một người. Vì mệt mỏi quá độ, lại buồn ngủ nên cô thấy người lâng lâng, hai chân không còn chút sức lực, lùi lại hai bước mà vẫn không thể đứng vững được, ngã phịch xuống đất không kìm được hầm hừ một tiếng. Cô ngẩng đầu lên thì thấy đó là một người đàn ông, mặc com lê kiểu Tây, cặp kính râm không che khuất những đường nét thanh tú. Anh ta không có phản ứng gì, chỉ thấy hai người phía sau mở miệng trước, một người vội hỏi anh ta, Dịch, anh không sao chứ? Có bị va vào đâu không? Một người đặc giọng ái bước lên rồi tuôn một tràng trách mắng cô, con danh này làm sao ý nhỉ? Mù à, hay là đi đường mắt cứ hết? Lên, cô biết cô vừa va vào ai không? Cô là phóng viên của báo nào? Tôi nói cho cô biết, đời này kiếp này cô đừng có mơ phỏng vấn Dịch nhà chúng tôi. Nước bọt bắn hết cả vào mặt cô, phóng viên bây giờ đúng là không có lỗ nào không chui vào được. Một cô gái cao ráo kiêu ngạo với cặp kính râm to nói giọng mỉa mai, sau đó khoác tay người đàn ông kia thúc giục, Dịch không đi là sẽ muộn đấy. Người nói giọng ái khịt mũi một tiếng rồi quay người đuổi theo sau. Phong Bình biết mình đen đủi, cô bò dậy phủi sạch bụi bẩn rồi đi cầu thang lên tầng. Cửa thang máy vừa mở ra, nhân viên phục vụ riêng đã đứng sẵn chờ lệnh. Câu đầu tiên của cô là đi kiểm tra xem trong số những khách VIP có người đàn ông nào nói giọng ái không, lập tức cho anh ta cuốn xéo khỏi đây. Thế là tối hôm ấy làng giải trí xôn xao thông tin, hôm nay người quản lý nổi tiếng trong nước Nhiệm Nghiêu cùng ngôi sao nổi tiếng Hàn Dịch tham gia hoạt động thương mại của thành phố. Sau khi hoạt động kết thúc, trở về khách sạn Thời Quang thì biết tin mình đã bị đuổi ra khỏi khách sạn, đồng thời bị liệt vào danh sách đen, suốt đời không được đặt chân vào khách sạn này. Người chịu trách nhiệm của khách sạn giải thích về chuyện đó như sau, ngài Nhiệm có vấn đề về nhân phẩm, thiếu hiểu biết. gocchuyenaudio.com, khách sạn Thời Quang là khách sạn 5 sao nổi tiếng thế giới, Nhiệm Nghiêu vô cùng phẫn nộ, cho rằng đó là sự sỉ nhục rất lớn đối với anh ta, tuyên bố nhất định sẽ làm cho ra vấn đề.